Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 663, chương lấy phụ mẫu bắt đầu. Lấy tín ngưỡng cuối cùng, dựa theo hiệp ước, Thịnh Thế Điện Tử Hàng Tiêu Dùng Công Ty nhất định sẽ tại năm 2004 trước đó khai hỏa IPO chiến dịch. Thông qua cái này hiệp ước, Trần Tử Nhĩ một phương diện được cùng cổ đông đạt thành một cái lợi ích hòa giải. Một phương diện cũng làm cho sốt ruột thượng thị lão công nhân thấy được một cái tương đối ổn định. Thời gian tiến trình, ổn định bọn hắn càng phát ra nôn nóng tâm thái đồng thời kích phát bọn hắn tiếp tục là công ty, lập công, trái tim, có thể nói một công đôi việc. Cho đến ngày nay, Trần Tử Nhĩ đem này nhà công ty cổ quyền chết xiết trong tay hiển nhiên đã không quá phù hợp. Vừa đến, cái này nghịch trào lưu, ưu tú kiệt xuất nhân viên rất dễ dàng bị đào đi. Thứ hai, hoàn toàn không phù hợp NASDAQ thượng thị yêu cầu. Liền xem như nữ giao chỗ cũng là như thế. Cuối cùng, nhìn hắn không buông ra cổ quyền bảo vệ tài phú. Trên thực tế lại tổn thất càng nhiều. Hắn đối thủ cạnh tranh là Steve Jobs. Nếu như không toàn lực kích phát ra mỗi một vị nhân viên lực lượng. Dựa vào chính hắn một điểm ký ức. Coi như hắn ý nghĩ cho dù tốt. Nhân viên nghiên cứu không động lực. Thực hiện không được. Cái kia cho dù là hắn đem iPhone bộ dáng vẽ ra đến cho người nhìn. Cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó tại cùng Lương Thắng Quân, Tiếu An Lâm thương thảo qua đi, kỳ quyền khích lệ kế hoạch kỳ thật đã bắt đầu. Về phần IPO xét thấy đặc thù tính, tạm thời là bảo mật. Hai ngày sau buổi sáng, Trần Tử Nhĩ làm Thịnh Thế Điện Tử lớn nhất cổ đông. Thực tế khống chế người chính thức ký kết, Megan Fu mời hắn tham gia buổi tối tiệc tối, nhưng hiển nhiên hắn không có thời gian. Có một cái trong nước bán chính thức hoạt động, đã sắp đến trên đầu. Vậy liền vẫn là phải đi. Megan Fu không có bỏ qua hắn. Không có tiệc tối, vẫn muốn hắn nửa giờ. Cái này, đánh bạc. Nàng rất có hứng thú. Thế là Trần Tử Nhĩ theo nàng tại một gian rất có phẩm vị trong quán cà phê ngồi một hồi. Trong đầu suy nghĩ thì là ban giám đốc, đồng sự. Căn bản là trong công ty địa vị cao nhất đưa người lãnh đạo. Thành lập mục đích là vì tránh độc tài thức sai lầm quyết sách là công ty mang đến không thể tránh khỏi tổn thất. Nhưng thật ra là hạn chế Trần Tử Nhĩ một chút quyền lợi. Nhưng trên thực tế cường thế người lãnh đạo đều nắm trong tay ban giám đốc. Bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên chú ý của hắn. Mai cây thái độ càng tới gần hắn, bởi vì Tây Samberg phái tới đồng sự trên cơ bản là quang can tư lệnh. Về phần nội bộ công ty, Lương Thắng Quân làm CEO tự nhiên là muốn gia nhập ban giám đốc. Phế Tổ là khởi đầu người một trong, lại là công ty cao quản, cũng không có gì ngoài ý muốn, trừ cái đó ra lại thêm vào một tên độc lập đồng sự. Đương nhiên phải là hắn rất tín nhiệm người. Nơi này cà phê thế nào? Mai cây vảnh lên nữ sĩ chân bắt chéo. Động tác yêu nhã, giọng điệu ôn nhu hỏi. Trần Tử Nhĩ cho hắn một cái dáng tươi cười. Vẫn nghĩ hỏi ngươi, ngày đó vì cái gì làm quyết định như vậy? Mai cây xác nhận, một mực, hai ngày, ngươi có thể cái gì đều không có hỏi. Trần Tử Nhĩ nghiêng một cái đầu. Hiện tại hiệp ước đã ký. Ta liền có thể hỏi, người thật đúng là tiểu cơ linh quỷ, nữ nhân nâng trán vui đùa. Sau đó chân thành nói, ta cảm thấy ngươi đang nói sport thời điểm, trong mắt có ánh sáng, viết vòng mắt a, vẻn vẹn bởi vì cái này. Nó là trọng yếu nhất nguyên nhân, Megan Fu buông xuống sứ trắng sắc chén cà phê, mặt khác, ta tổn thất không lớn. Nhưng tỷ lệ đặt cược khiến người tâm động. Còn có một cái nho nhỏ nguyên nhân. Ta so Tây Samberg hạnh phúc một điểm. Hắn cần hướng lên ty phụ trách. Mà ta không cần. Trần Tử Nhĩ chân mày có chút rủ xuống. Nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Go là phụ thân của ta, ngươi không biết sao? Hơi có ngoài ý muốn. Thật đúng là không biết. Vậy ngươi bây giờ biết, sẽ không quá trễ à? Hồi, Megan Fu nói, ngươi đối ngươi cổ đông quá không chú ý. Trần Tử Nhĩ cười cười, ta quan tâm nhân viên cùng người tiêu dùng, quan tâm công ty sản phẩm, đem những này quan tâm tốt, cổ đông tự nhiên là quan tâm tốt. Lời này ngươi hẳn là tại nhân viên trước mặt nói. Ta tin, tưởng nữ sĩ ngài cũng có thể lý giải. Có lẽ vậy, có một vấn đề, ngươi nhìn luôn luôn tự tin chậm rãi. Nhưng nếu, ta nói chính là nếu. Nếu lần này xít bá cách đầy cùng ta đều một bước cũng không nhường, ngươi định làm như thế nào? Trần Tử Nhĩ dựa vào phía sau nệm êm, nói đến, không có loại tình huống kia. Ngươi cứ như vậy xác định. Sách, sẽ dạy ngươi một câu Trung Quốc triết học tốt. Hắn dùng tiếng Trung nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Megan Fu học rất gian nan, Trần Tử Nhĩ lại trọng nói một lần, vẫn là không có gì đổi mới. Nàng từ bỏ, ok, ngươi liền nói cho ta có ý tứ gì là được rồi. Đây là cách này hẹn 2000 năm một vị nhà sử học. Nói, ý là, thế gian người bôn tẩu, mệt nhọc kỳ thật cũng là vì lợi ích, vì lẽ đó thịnh thế đã làm xong. Các người liền không nỡ đưa nó đưa vào chỗ chết. Bởi vì lợi ích, Megan Fu híp mắt, ôm lấy khóe miệng nói. Các người có dài như vậy lịch sử có thể tham khảo. Cái kia ở Trung Quốc, có phải là có rất nhiều giống như ngươi người thông minh? Không được, Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Chỉ có ta tương đối ưu tú mà thôi. Ha ha, nữ nhân nhịn không được phốc phốc cười to. Ngươi lại còn có hài hước tế bào. Trần Tử Nhĩ phụ họa ha ha cười. Một lát nữa, nữ nhân nói, bất quá nha, có một việc ta không có nói cho ngươi, cho nên nói ngươi đối cổ đông chú ý không đủ. Là cái gì? Ngươi ngày đó nói sẽ làm sinh ý cái này cái mũ không tốt, tốt nhất liền để người Do Thái mang theo. Hừ, không sai, quên nói cho ngươi, kỳ thật ta là người Do Thái. Trần Tử Nhĩ ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nói, lựa chọn của ngươi rất đúng, là rất biết làm ăn. Megan Fu ngồi dậy, mở to hai mắt thật to. Toàn thế giới đều cảm thấy người Do Thái sẽ làm sinh ý, vì lẽ đó mỗi cái hợp tác đồng bạn đều treo lên 12 phân tinh thần. Bọn hắn nhất định phải đem chúng ta mỗi cái lựa chọn đều mò thấy. Ta hiện tại mới hiểu được, kỳ thật các ngươi Trung Quốc người càng thông minh, thông minh để phương Tây thế giới coi nhẹ các ngươi. Ta hiện tại tương đối hiếu kỳ là, Trần, nếu có một ngày tổ quốc của ngươi thật giống uy hiếp luận lên tuyên truyền như thế biến thành thế giới thứ nhất, các ngươi sẽ như thế nào? Kỳ thật chúng ta không quan tâm vấn đề này. Trần Tử Nhĩ nói, phương Tây thế giới hiểu chúng ta hiểu quá ít. Chúng ta đối với mấy cái này thật không quan tâm. Chúng ta quan tâm là có hay không phòng ở, có hay không xe, kinh tế tiến bộ xuống dưới chắc chắn sẽ có. Có về sau đâu, có về sau chúng ta liền sẽ quan tâm có hay không thứ hai phòng nhỏ, thứ hai bộ xe. Megan Fu một mặt mộng bức, đúng vậy, chính là như thế. Giống ta dạng này người ở Trung Quốc là cực ít. Đại đa số trưởng thành lý trí người trưởng thành quan tâm chính là ta nói. Tuyệt đối không có sai. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia sau đó thì sao? Sau đó chính là năm nhất toán học vấn đề. Trần Tử Nhĩ biết nàng nghĩ nói cái gì. Ngươi là muốn nói chúng ta không có tín ngưỡng. Nữ nhân gật gật đầu. Ta không được hiểu như vậy. Ta cảm thấy phương Tây tín ngưỡng tự do là ngụy đầu đề. Tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu sẽ giáo dục hắn tín ngưỡng một cái tôn giáo. Cái này kỳ thật không phải chân chính tín ngưỡng tự do. Đây là toàn dân tư tưởng thực nhập. Người thật như vậy cho rằng. Trần Tử Nhĩ rất nghiêm túc nói. nếu như ta có một ngày ta chết đi, ta hy vọng cuộc đời của ta lấy phụ mẫu thai nghén bắt đầu, lấy thực tiễn nội tâm tín ngưỡng kết thúc, mà cái kia phần tín ngưỡng từ thành niên chính ta lựa chọn. Bê Quy đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.